Thập niên 80 danh viện quân hôn. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước chừng sau khi Quý Hành Tung nói lời này cũng nhận thấy được rằng có chút cảm giác giống mệnh lệnh. Anh khẽ hò một tiếng, lại tạm thời không tìm được bất kỳ lời giải thích nào cả. Trong quân doanh cơ hồ toàn là đám đàn ông cao lớn cạch cỡm. Cho dù là nữ quân y trong trạm y tế cũng hiếm có cô gái trẻ tuổi nào thoạt nhìn nhu nhược cần được người khác bảo vệ như Trương Dạng. Quý Hành Tung không biết nói gì nên dứt khoát không hé răng nữa. Quý Hành Tung không nói lời nào, nhưng khi Trương Dạng đối diện với ân nhân cứu mạng mình không có khả năng vẫn luôn trầm mặc như vậy. Trương Dạng trộm liếc mắt nhìn Quý Hành Tung. Khí chàng của người kia quá cường đại. Khi cả gương mặt nghiêm túc thoạt nhìn lạnh lùng không thể xâm phạm. Cặp mày kiếm nồng đậm kia khiến hốc mắt vốn dĩ đã thâm túy thoạt nhìn càng thêm lập thể. Bộ dáng nghiễm nhiên trở thành hung dữ không dễ chọc chút nào. Trương Dạng tưởng nếu không phải bởi vì bộ quân trang trên người thì căn bản cô cũng sẽ không dám tùy ý cầu cứu Quý Hành Tung. Mím môi, Trương Dạng nỗ lực thoát khỏi chút không tự nhiên với Quý Hành Tung này. Cô tìm đề tài nói, anh ở quân khu Bắc Kinh sao? Quý Hành Tung nghe vậy thấy ánh mắt cô gái trước mặt chú ý vào băng tay của mình. Gương mặt nhỉ của người kia dưới sự phụ trợ của chiếc áo khoác to rộng của anh ta mà thoạt nhìn càng nhỏ hơn. Rất nhanh Quý Hành Tung chuyển ánh mắt đi, trầm mặc gật đầu, đá đá bà cước nam đang nằm già chết trên mặt đất. Đoạt lại vũ khí mà gã mang theo trên người. Đứng lên. Anh nặng nề mở miệng ra lệnh. Vốn dĩ Trương Dạng đã tích cóp đủ dũng khí để nói lời cảm ơn với Quý Hành Tung, nhưng mà nhìn tình huống trước mắt, quân nhân tuổi trẻ trước mặt tựa hồ cũng không có muốn mở miệng nói chuyện phiếm cho lắm. Cô dứt khoát ngậm miệng lại, vì vốn dĩ cô cũng không phải loại người quen thuộc tự nói nhiều. Không bao lâu sau thì cảnh sát chạy tới. Gần nhất nhà nước truy lùng bọn buôn người trong phạm vi cả nước. Khu vực Lưỡng Quảng và Tây Nam đặc biệt nghiêm trọng đã sớm khiến cho phía bên trên chú ý tới. Lần này trời xui đất khiến làm cho bà cước nam đụng phải Quý Hành Tung nên nhanh chóng xa lưới. Sau khi Quý Hành Tung nhận được lời cầu cứu của Trương Dạng xong thì anh đi tìm điện thoại báo nguy. Ngay sau khi đó cảnh sát cũng nhận được tin tức ở khu tàu hòa. Cảnh sát chia làm hai đường. Một đường trực tiếp vọt vào nhà nghỉ nhỏ của Mặt Sẹo. Khống chế được đầu lĩnh của đường dây buôn bán người ở hai tỉnh Hồ Nam Hồ Bắc, còn một đường là lần theo Hành Tung manh mối rồi bắt giữ bà. Cước Nam, cảnh sát hội hợp cùng với Quý Hành Tung còn một số đông người tiếp tục đi về hướng mà bà Cước Nam tính toán đi tới. Kế tiếp khả năng còn sẽ liên lụy tới những giao dịch ngầm giấu ở trong bóng tối. Xem như là một vụ án buôn người rất lớn, mà ở trước đó. Mà trước kia nông thôn khẳng định có không ít phụ nữ và trẻ em bị lừa bán đi. Cảnh sát địa phương chuẩn bị một lượt bắt hết. Nhưng mà những thứ này đối với Trương Dạng mà nói không có liên quan gì tới cô hết. Hiện giờ chuyện liên quan rất lớn với cô đó là cô phải đi tới đồn cảnh sát, sau đó đi theo Quý Hành Tung ra khỏi núi. Cách Trương.